tốt nhất con rể, chương 1513 Cao Minh ngụy trang. Góc truyện audio.com, người đăng, Misa ha ha ha. Phòng trước đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp nghe được Lâm Vũ lời này thực sự ẩn nhẫn không được, ngẩng đầu cười ha ha. Thật là một cái 10 phần đồ đần, bọn hắn coi Lâm Vũ là khỉ đùa nghịch, không nghĩ tới Lâm Vũ còn đối bọn hắn mang ơn. Thế nào, ta nói không sai chứ, hắn cái gì đều nghe không hiểu, bất quá đều nói cái này Hà Gia Vinh thông minh cơ trí, lại không nghĩ rằng hắn lần này sẽ như vậy ngu xuẩn, liền một tên hiểu chúng ta ngôn ngữ tùy tùng đều không mang theo, bất quá có lẽ cũng là bởi vì hắn đối ta quá tín nhiệm đi. Hán Ân dùng nơi đó lời nói hướng đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp cười nói, trong giọng nói mang theo tràn đầy tự hào, chính là bởi vì hắn túc trí đa mưu, mới lừa gạt Lâm Vũ tín nhiệm hắn như thế. Tiếp theo Hán Ân quay đầu, dùng tiếng Trung hướng Lâm Vũ nói ra. Các ngươi hiện tại tính sơ bộ đạt được đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp tín nhiệm, rất nhanh, liền sẽ mạng người bỏ đi trên tay các ngươi trên chân xiềng xích, kiên nhẫn chờ chút. Tốt, Lâm Vũ lần nữa thuận theo nhẹ gật đầu. Tam hộ pháp, ngươi lần này thật đúng là dựng lên một cái đại công a, ngươi yên tâm, ta cùng nhị hộ pháp nhất định sẽ liên danh bẩm báo, sẽ lớn lên đại ngợi khen ngươi. Đại hộ pháp khen ngợi hướng Hán Ân nhẹ gật đầu, biết rõ Lâm Vũ nghe không hiểu bọn hắn ngôn ngữ, sau đó hắn nói tới nói lui tùy tiện, không có điều kiêng kỵ gì. Nếu Hà Gia Vinh đang ở trước mắt chúng ta còn chờ cái gì, trực tiếp một đao giết hắn chính là. Xong hết mọi chuyện, sau đó lại xách theo đầu hắn trở về gặp hội trường. Nhị hộ pháp trong mắt lóe lên một tia âm ế, có chút không kịp chờ đợi cùng nhau diệt trừ Lâm Vũ lòng này nhức đầu mắc. Bất quá hắn đang nói xong lời này sau đó vì không cho Lâm Vũ đem lòng sinh nghi, đặc biệt mặt mỉm cười hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Lâm Vũ cũng cười cười, tranh thủ thời gian hướng hắn nhẹ gật đầu đáp lễ. Hà Gia Vinh há lại dễ dàng như vậy giết, Hán Ân lông mày hơi hơi nhăn lên, trầm giọng nói ra. Chúng ta cùng hắn giao chiến lâu như vậy, cho tới bây giờ đều là chúng ta người liền một mạch hao tổn, hắn lại luôn luôn bình yên vô sự, thậm chí liền giả thần đại nhân tự mình ra mặt, kết quả đều không thể đem hắn cầm, có thể thấy được cái này người thâm bất khả chắc, phi thường không đơn giản, chúng ta tùy tiện xuất thủ, một khi xuất hiện biến cố chúng ta thời gian ngắn bên trong không chế trụ nổi hắn, vậy ta làm ra hết thảy liền đều uổng phí. Nghe được hắn lời này, đại hộ pháp sắc mặt không khỏi hơi hơi biến đổi, có vẻ hơi khó coi, bởi vì ban đầu ở trên thuyền giết chết già thần người chính là hắn. Hơn nữa, để cho ta 10 phần chấn kinh là tối hôm qua hắn đổi ta thời điểm, ta rõ ràng đã đâm rách hắn ra thịt để cho phi tiêu bên trên nọc độc tiến nhập trong cơ thể hắn, thế nhưng hắn nhưng không có một chút dấu hiệu trúng độc. Hán Ân trầm giọng nói ra, vừa nói không quên quay đầu lại hướng Lâm Vũ cười cười, trấn an Lâm Vũ cảm xúc, vụng trộm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu Lâm Vũ hết thảy tiến triển thuận lợi. Có phải hay không là ngươi cắt vết thương quá nhỏ, nọc độc tiến nhập không nhiều? Phải biết tiểu tử này thế nhưng là đã luyện thành chí cương thuần thể, thể chất hoàn toàn không phải thường nhân có khả năng so. Nhị hộ pháp cao mày trầm giọng nói ra, ta cũng cân nhắc qua điểm ấy. Hán Ân cũng nhẹ gật đầu, nói ra. Góc truyện audio.com. Bất kể nói thế nào, cái này Hà Gia Vinh năng lực đều hoàn toàn ra khỏi chúng ta đoán trước, cho nên chúng ta phải dùng cũng đủ ổn thỏa phương thức giải quyết rơi hắn, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Chúng ta đều đã cho bọn hắn đeo lên còng tay xiềng xích, còn thế nào bảo đảm vạn vô nhất thất đâu? Nhị hộ pháp cao mày không hiểu hỏi. Bọn hắn huyên thuyên nói cái gì đó, xong chưa a? Một bên Tôn Học Binh nghe đám người này mà nói, lại có ý tứ gì cũng đều không hiểu, gấp trên đầu ứa ra mồ hôi, cau mày hơi không kiên nhẫn nói lầm bầm. Ta thế nào có loại không tốt lắm dự cảm đâu, thương lượng cái gì đâu, thương lượng lâu như vậy. Hán Ân nghe được Tôn Học Binh lời này sau đó đi nhanh lên tới, đổi tiếng Trung vừa cười vừa nói. Đừng có gấp, đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp đã đáp ứng bỏ đi các ngươi trên tay chân xiềng xích. Đang khi nói chuyện Hán Ân chạy tới Lâm Vũ trước mặt hạ giọng thấp giọng nói. An tâm chớ vội, ta đang từ bọn hắn trong miệng bộ lấy có quan hệ với Hà đội trưởng tin tức, căn cứ bọn hắn cung cấp tin tức chúng ta cực khả năng mau chóng tìm tới Hà đội trưởng. Tốt, không cần nóng này, ngươi chậm rãi hỏi. Lâm Vũ nghe tiếng tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, trong giọng nói có chút mừng rỡ, rất hiển nhiên, hiện tại biết được Hà nhị gia bình yên vô sự, sau đó, nội tâm của hắn cảm giác cấp bách cùng lo nghĩ cảm giác rõ rệt giảm đi rất nhiều. Hán Ân gật gật đầu, trong lòng lại muốn cười phá cái bụng, thầm nghĩ thật là một cái ngu như heo, bị đùa xoay quanh, lại còn vui vẻ như vậy. Sau đó Hán Ân quay đầu, đổi nơi đó ngôn ngữ, hướng đại hộ pháp cùng hai hộ nói ra. Vạn vô nhất thất biện pháp ta đã nghĩ kỹ chính là dùng độc. Dùng độc, nhị hộ pháp hơi sững sờ, nói tiếp, nếu lần trước ngươi đối với hắn hạ độc thời điểm không dùng được, vậy lần này ngươi nhưng phải tăng lớn lượng thuốc. Lần này ta không chỉ cần tăng lớn lượng thuốc, ta còn muốn dùng 3 loại khác biệt phương thức hạ độc để cho thân thể của hắn lấy 3 loại khác biệt phương thức hấp thu độc dược. Ta cũng không tin, hắn lần này còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Chấm, Hàn Ân trong mắt trải qua một tia hàn quang, bởi vì đưa lưng về phía Lâm Vũ bọn hắn, cho nên hắn cũng không sợ Lâm Vũ bọn hắn nhìn thấy. Tại ẩn tu hội bên trong, hắn là cái nổi danh dùng độc cao thủ, kết quả không nghĩ tới lần này gãy đến Lâm Vũ trên tay, cho nên hắn cấp thiết muốn tìm về mặt mũi. Mà dùng độc cũng xác thực có thể giúp bọn hắn tốt hơn khống chế Lâm Vũ bọn người. Ồ, 3 loại phương pháp, lời này nói như thế nào? Đại hộ pháp nhíu mày, hứng thú. Một hồi ta sẽ để cho bọn hắn tiến hành một cái nhập hội nghi thức để bọn hắn đốt hương uống máu rượu tuyên thệ gia nhập ẩn tu hội đồng thời vĩnh viễn hiệu chung ẩn tu hội. Hàn Ân trầm giọng nói ra, đến lúc đó, nhóm lửa thơm chính là ta đặc chế mê hồn hương, độc tố sẽ trải qua phổi tiến nhập trong cơ thể của bọn hắn sử dụng tới cắt cổ tay chặt nhỏ cấp trên thoa ta nghiên cứu chế tạo xuyên ruột kịch độc, độc tố sẽ theo dòng máu của bọn họ tiến nhập thể nội, mà bọn hắn uống hết trong rượu, đồng dạng cũng là kịch độc vô cùng, trải qua bọn hắn dạ dày hấp thu tiến nhập thể nội. Ha ha, rượu, thật sự là rượu a, đại hộ pháp nghe được Hàn Ân lời này, nhịn không được lớn tiếng tán dương lên Hàn Ân. Không hổ là chúng ta ẩn tu hội thứ nhất dùng độc cao thủ. Góc truyện audio.com, nhị hộ pháp cũng trên mặt ý cười, ngữ khí kính nể nói. Cứ như vậy, đừng nói một cái Hà Gia Vinh, đoán chừng chính là 3 năm cái Hà Gia Vinh, cũng không còn lời nói phía dưới. Vừa vặn ngươi đưa ta mê hồn hương, ta vẫn luôn mang theo trong người đâu, lần này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Ta thay mấy vị này huynh đệ nhiều tạ đại hộ pháp. Nhị hộ pháp, Hàn Ân lập tức đổi tiếng chung, cười lớn hướng đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp làm cái lễ, tiếp theo quay đầu, giả trang ra một bộ hưng phấn vạn phần bộ dáng hướng Lâm Vũ đám người nói. Chúc mừng a các vị huynh đệ, đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp đã đáp ứng để cho các ngươi gia nhập ẩn tu hội, chỉ cần các ngươi đi một cái đốt hương uống máu rượu nghi thức là được rồi. Lâm Vũ lần này không có thống khoái đáp ứng, mà là hơi nhíu cau mày, hạ giọng hướng Hàn Ân hỏi. Kế hoạch chúng ta bên trong giống như không có một bước này a, cần vẽ vời thêm chuyện sao? Chờ ngươi đem tin tức đều hỏi không sai biệt lắm sau đó, chúng ta trực tiếp động thủ không được sao? Cách chương.